Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ thật xinh đẹp. Đặc biệt là vẻ hung ác trong đôi mắt. Nhưng khóe môi lại phảng phất một chút thương hại. Quả thực tuyệt diễm không gì sánh được. Khiến hắn cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả của mình. Để đối phương trà đạp. Nero cúi người xuống, thẳng tắp nhìn sát hắn, áp lực mạnh mẽ từ tinh thần lực Caosis, cùng đôi môi mềm mại ướt át gần trong gang tấc của thiếu niên. Khiến Asacha lập tức có cảm giác tê dại hỗn loạn chạy dọc sống lưng. Làm sao bây giờ, Asacha? Nero vẫn nhẹ giọng ép hỏi, đôi môi mềm mại gần như chạm vào tai hắn. Ta... Hắn không biết phải làm sao bây giờ, không biết nên làm gì bây giờ. Đôi ủng quân bằng da đẹp đẽ lại một lần nữa dẫm về chỗ cũ. Ép hắn phát ra một tiếng nức nở đáng thương, nhưng trong đau đớn, hắn dường như cả người đột nhiên truyền qua một luồng điện. Lưng cũng cong lên như loài thú. Bệ hạ, Asacha đầu đặt trên mặt đất, phải mất khoảng 15 phút mới hoàn hồn. Một người thường ngày mạnh mẽ và hung tợn như vậy, lại run rẩy trước mặt hoàng đế như run rẩy, lại bẩn rồi, thần xin lỗi, bệ hạ. Hắn như người mộng du, chậm rãi cúi đầu, áp đôi môi run rẩy lên mặt ủng, xin cho thần được rửa sạch cho ngài. Asacha choàng tỉnh trong quân hào, đầu ngón tay run rẩy, chạm vào chiếc khuy măng xét hình hoa hồng đặt cạnh gối. Hắn đứng dậy trong khoang ngủ có phần hơi chật chội so với mình. Luôn cảm thấy cơ thể có chút không ổn định một cách khó hiểu. Nhưng lại không thể nói ra khó chịu ở đâu. Asacha mở cửa khoang đi ra ngoài. Khi hai chân chạm đất, thấy tân binh đối diện lập tức trợn tròn mắt. Ngươi, kỳ lạ quá, dù sợ Asacha, nhưng hắn không nhịn được nhìn thêm một cái. Ngươi làm gì mà giấu nòng pháo laser ở đó vậy? Nói xong cảm giác càng kỳ lạ. Vì đàn ông bình thường không nên giấu vũ khí ở vị trí quan trọng như vậy. Nhưng nếu không phải nòng pháo, thì càng kỳ lạ. Vì đàn ông bình thường cũng không nên có thứ như vậy. Tân binh với lòng tự trọng của một người đàn ông bình thường. Bị đả kích nghiêm trọng một cách bất thường. Hắn trông như già đi 10 tuổi trong khoảnh khắc, hai mắt vô hồn mà chỉ về hướng toilet. Ngươi nếu không, xử lý một chút trước, rồi hãy đi tập hợp. Asacha cúi đầu, như thể cuối cùng đã nhận ra vấn đề. Hắn 8 tuổi bắt đầu trở thành nô lệ tinh tặc, từ đó về sau mười mấy năm đeo vòng cổ. Không ở đấu trường thú chém giết thì cũng bị nhốt trong chuồng thú. Nghe hắn nói như vậy, vậy mà có vẻ hơi bối rối, nhưng cái dạng này, chắc chắn không có cách nào đi tập hợp được. Asacha nghĩ đi nghĩ lại, khi đi đến trước toilet, ngón tay run run, đầy tội lỗi, sờ cái hộp nhung đó vào túi. Năm 8 tuổi, Asacha biết mình có thể chất trùng huyết khác thường, và 17 năm sau, tại quân doanh tân binh, hắn được biết thêm một thể chất khác thường của mình. Cách chương.